Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 212, gọi điện thoại. Cuối những năm 80, đầu thập niên 90, quốc gia này bị một loại gọi là ba góc nợ, vấn đề kinh tế làm phức tạp. Nợ nần liên quan đến kim ngạch cao tới mấy trăm tỷ, chiếm so trong nước sản xuất tổng giá trị cao hơn 1/10. Mà ở trong đó, lại 80% liên quan đến xí nghiệp quốc doanh. Đổi một cái thuyết pháp, lão vô lại phần lớn là xí nghiệp nhà nước, mang theo qua lại mấy chục năm dưỡng thành lạc hậu thói quen. Chúng nó thường thường khuyết thiếu đối kinh tế thị trường khách quan, chính xác nhận biết, ỷ vào bối cảnh ưu thế, tùy ý phá hư quy tắc. Hết lần này tới lần khác loại tình huống này một khi sinh, cũng đều rất khó thu hồi vấn trách. Liền cầm lấy hợp đồng đi khiếu nại đều tìm không ra cánh cửa. Tại chính mình dần dần hướng đi hoàng hôn đồng thời, chúng nó cứ như vậy kéo chết vô số tân sinh hương trấn xí nghiệp, tư nhân xí nghiệp, răng triệt không muốn bị kéo vào. Mà lều trà tình huống hiện tại, đã có tự lực cánh sinh năng lực, lại có mạnh mẽ chiêu bài cùng tương ứng xã hội dư luận làm ô dù. Còn có các cấp lãnh đạo chủ động hoặc bị động gia trí, chủ quan lên không muốn phản ứng dưới tình huống, căn bản không cần để ý tới chúng nó. Giang triệt nguyên tắc rất đơn giản, trừ phi đối phương thật có được trong nước dẫn trước thiết bị cùng kỹ thuật, đồng thời có bị cũng mua khả năng, mà lại rất dễ nói chuyện. Nếu không hết thảy cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ khi lều trà một lần cầm 150 vạn đơn đặt hàng trở về, đủ loại hợp tác đề nghị liền ùn ùn kéo đến. Lão thôn trưởng mang theo thấp thỏm lo lắng cự tuyệt nhà thứ nhất, nhà thứ hai, chậm rãi đã cự tuyệt thành quen thuộc. Nghe xong xí nghiệp nhà nước, lập tức tùy tiện tìm cái lý do đặt xuống điện thoại. Bởi vì đối phương là đóng gói nhà máy, hắn hôm sau trước kia mới nhớ tới đem việc này cùng Giang Triệt nói một chút. Cái kia quốc doanh đóng gói nhà máy, người lần trước đi Khánh Châu liên hệ thời điểm tiếp xúc qua chưa vậy? Tình huống thế nào? Giang Triệt hỏi Trịnh Hãn Phong. Đơn đặt hàng đi lên, đóng gói lượng cùng chi phí vấn đề khẳng định là phải giải quyết. Giang Triệt nội tâm thật chính là muốn chính là một nhà bọc của mình chứa nhà máy. Chỉ tiếc khác nghề như cách núi, một cái sờ không được cánh cửa, trước mắt còn không có cách nào một bước đúng chỗ. Trịnh Hãn Phong tựa hồ đối với nhà này đóng gói nhà máy ấn tượng rất sâu, lập tức nói: liên lạc qua, ta còn đi qua trong xưởng. Nói thật ra thiết bị rất tốt cũng hết sức mới. Đoán chừng bỏ ra chính phủ không ít tiền. Thế nhưng toàn bộ nhà máy việc làm hiệu suất vô cùng thấp. Để bọn hắn làm mấy món hàng mẫu đi ra nhìn một chút. Lại còn để cho ta đi trước quản lý khoa thất một đường đi chương trình. Đoán chừng ta đi cũng là thẻ này một cái, cái kia kẹt một cái. Chúng ta sốt ruột chậm trễ không nổi, dứt khoát trực tiếp liền đi. Đây chính là xí nghiệp nhà nước tệ nạn. Hiệu suất của bọn nó cùng kiểu cũ tác phong đã căn bản là không có cách thích ứng hiện tại thị trường cạnh tranh, không thay đổi, liền muốn xong đời. Giang Triệt nói, sau đó chúng ta là có thể tìm một cơ hội, giá thấp cho hắn cũng mua sắm. Trịnh Hãn Phong hèn mọn một cái nói. Giang Triệt cười gật đầu. Sau đó cứ như vậy đem chuyện nhỏ này buông xuống, thu dọn đồ đạc chuẩn bị hôm sau cùng đoàn người một khối lên đường. Về trước Lâm Châu, lại về nhà, ăn Tết, ăn điểm tâm thời điểm, Lâm ba ba lại để một lần, nói xong lại thân đại bá ngay trước xưởng lãnh đạo đâu. Năm mới định sản xuất nhiệm vụ chỉ tiêu, áp lực rất lớn, hiện tại bọn hắn tìm tới tìm lui. Căn bản tìm không thấy người có thể cùng cái kia chi giáo lão sư nhờ và chút quan hệ. Đi huyện Hạp Nguyên chính phủ đường cũng đi không thông báo. Cho nên, lẳng lặng ngươi xem, nuông chiều con gái, Lâm ba ba không dám khó xử. Chỉ là cười thử dò xét nói. Lâm Du Tĩnh hối hận hôm qua nói, không đánh. Lúc ấy nàng nếu là một mực chắc chắn kỳ thật không quen, đoán chừng việc này liền không có đến tiếp sau. Thế nhưng là, ta cũng không phải cái kia cái lừa gạt, lừa dối đều thành quen thuộc, rõ ràng liền là rất quen a. ta đây phản ứng nào có nhanh như vậy? Lâm Du Tĩnh nghĩ đến, một hồi vụng trộm thu thập mấy bộ y phục, đi Phùng Phương nhà tránh 2 ngày. Ai oán nhìn cha mẹ 2 mắt, tâm nói các ngươi đều biết con gái nhiều ủy khuất. Lâm Du Tĩnh hé miệng không lên tiếng, lẳng lặng đây là thế nào a? Rửa chén thời điểm, Lâm Mụ Mụ rốt cục phát giác ra chút không đối tới. Ta cũng đang muốn đâu, ta con gái lúc nào có này thần tình, từ nhỏ một mực không tim không phổi. Lâm bà bà cũng có chút bận tâm, do dự một chút nói, Tĩnh Nhi mẹ, người cảm thấy có phải hay không loại quan hệ đó a? Tốt, lại tàn. Lâm Mụ Mụ ngốc một cái, này không để ý, nữ nhi bảo bối vậy mà yêu đương, lại thất tình, này làm sao xử lý? Hỏi lại không tốt trực tiếp hỏi, chẳng quan tâm, lại lo lắng, cốc cốc cốc, không đúng lúc tiếng đập cửa truyền đến, Phục Lễ, kéo cửa xuống, tiếng chào hỏi sau đó, ca của ngươi tiếng, Lâm Mụ Mụ nhìn xem trượng phu hỏi, này làm sao còn chạy trong nhà tới? Người nói với hắn cái gì rồi? Lâm ba ba có chút hổ thẹn, bối rối né qua thê tử ánh mắt, nhỏ giọng nói, đây không phải là anh ta nha. Nhìn hắn khó xử, ta lúc ấy một cái liền lanh mồm lanh miệng, nói với hắn nhà ta lẳng lặng giống như cùng cái kia chi giáo lão sư là bằng hữu. Ở nhà thường nói người này, hôm qua về sau anh ta gọi điện thoại tới hỏi, ta cũng không có ý tốt nói thẳng Tĩnh Nhi không nguyện ý đánh. Lâm Mụ Mụ tức giận trừng lão. Công liếc mắt, nàng bây giờ đang ở Ý, đã là một chuyện khác. Thế nhưng nói thật ra, này cũng không thể trách Lâm ba ba. Hắn thế nào liệu đến nơi đây đầu vừa ra lại vừa ra a? Lâm Du Tĩnh lúc trước xác thực rất yêu tại trước mặt bọn hắn nói lên cái kia gọi là Giang Triệt Chi. Giáo lão sư kia mà. Sau khi cửa mở, đi tới không riêng Lâm Du Tĩnh đại bá, Đường tỷ, Đường đệ, ngoài ý muốn, còn có Khánh Châu thành phố đóng gói nhà máy phó trưởng xưởng cùng một vị chủ nhiệm. Mà lại trong tay lại còn ôm hoa quả. Đại bá giới thiệu xong người, nói hai vị đồng sự là trùng hợp gặp gỡ. Nếu là hắn nói hai người bọn hắn cứng rắn muốn theo tới, đoán chừng là lời nói thật. Về phần nói trùng hợp gặp được, có quỷ mới tin. Tóm lại trận này cho khiến cho Lâm ba ba có chút áp lực. Lâm Du Tĩnh ôm cái túi đeo lưng rón rén mở cửa. Ngô, nhiều người như vậy. Đại bá tốt, Đường tỷ tốt, hai vị bá bá tốt. Ai, lẳng lặng này là muốn đi đâu a? Đại bá cười hỏi. Lâm Du Tĩnh nói, ta cùng đồng học đã hẹn, cùng đi cho trường cấp 3 lão sư chúc mừng năm mới. Nàng đột nhiên hiện chính mình cái này láo biên. Thật tốt lưu, rốt cục vẫn là bị truyền nhiễm. Ha ha, Tĩnh Nhi thật là hiểu chuyện a. Đại bá cười rộ lên, nói, không nóng nảy a. Đại bá chỗ này còn có phần quân lệnh trạng chờ lấy Tĩnh Nhi hỗ trợ đây. Trong nhà phòng nhỏ, phòng khách tự nhiên cũng nhỏ. Một cái ngồi xuống này rất nhiều người có chút chen lấn hoàng. Lâm Du Tĩnh cùng Đường tỷ, Đường đệ đều ngồi tại cát bên cạnh. Qua lại loại tình huống này, trong nhà khách đến thăm người, những người lớn ở giữa nói chính sự, Lâm Du Tĩnh đều chỉ có ở bên cạnh nghe phần. Nhưng lần trở lại này, đại bá lời nói có rất lớn một bộ phận chủ yếu là nói cho nàng nghe. Đầu năm nay, trong xưởng cải cách, dùng gánh chịu sản xuất tiêu thụ nhiệm vụ chỉ tiêu làm cạnh mời vào cương vị. 3 người chúng ta một bộ đầu, đem quân lệnh trạng cho lập. Đại bá giải thích một chút, sau đó lại nói một đống xí nghiệp nhà nước hiện tại ra ngoài nhận việc khó xử cùng thống khổ. Tóm lại liền là 4 phía vấp phải trắc trở, tình thế hết sức không lạc quan. Như thế không có nói láo, nếu không phải loại tình huống này, bọn hắn cũng sẽ không chết để mắt tới lều trà lạt điều phần này hợp đồng. Lại không đúng lúc 3 người cùng một chỗ chạy tới lều trà phần này hợp đồng. Xem lâu dài, liền là một phần cấp đại hợp cùng. Khác hai vị thật sự là quá để ý, không yên lòng. Trên đường tới còn chuẩn bị mua đồ cho Lâm ba ba tặng lễ kia mà. Cũng chính là Lâm gia đại bá cho khuyên nhủ, mới chỉ mua quà ướp lạnh ý tứ một cái. Tình huống hiện tại, Trong xưởng cái kia một đống chính mình từ bỏ gánh chịu chỉ tiêu tham dự cạnh mời. Lại vẫn ngựa nhớ chuồng nắm quyền nguyên xưởng lãnh đạo nhóm. Đều chờ đợi chế giễu đây. Bọn hắn có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ qua. Có thể nắm phương pháp cũng đều nắm. Bất đắc dĩ đối phương lão đầu kia liền là khó chơi. Hạp Nguyên cái kia huyện trưởng liền là giả bộ hồ đồ. Về phần trước kia tiếp xúc qua vị kia Trịnh Tổng, thì càng đừng nói nữa. Người lúc ấy trực tiếp bị tức đi. Hiện tại tìm đều tìm không ra. Sự tình trùng hợp, chính mình chất nữ vậy mà cùng cái kia chi giáo lão sư là bằng hữu. Đây là tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Sản xuất tiêu thụ chỉ tiêu không đạt được. Ba người chúng ta nhận chỉ tiêu, đều phải chủ động lui ra tới. Cùng đi cái vị kia đóng gói nhà máy chủ nhiệm nói. Này cũng vẫn là tiếp theo. Then chốt nói như vậy. Xưởng chúng ta kỳ thật cũng liền không sai biệt lắm. Trong xưởng máy móc phế tại cái kia hơn mấy tháng. Tiền lương hiện tại liền đã không ra ngoài. Chỉ có thể mỗi tháng cho công nhân 15 khối tiền cơm. Phó trưởng xưởng nói bổ sung. Chúng ta cũng là nhìn xem tiếp tục như vậy không được. Mới ra mặt khiêng xuống dưới. Sốt ruột ánh mắt chằm chằm ở trên mặt. Đối phương là một mực rất đau chính mình đại bá. Lại từng chuyện mà nói đến giống như hết sức có đạo lý. Hết sức gian nan. Lâm Du Tĩnh do dự một chút. Lẳng lặng a, đại bá là không phải làm khó ngươi rồi. Lâm Du Tĩnh đại bá hôm qua hiểu lầm. Theo đệ đệ trong miệng nghe được những tin tức kia. Chỉ muốn đến có cơ hội. Có hy vọng. Lúc này trông thấy một mực sáng lạn vui vẻ chất nữ vậy mà vẻ mặt đau khổ yên lặng khó xử. Mới có hơi cảm thấy. Đi theo cũng có chút hổ thẹn. Đại bá câu này quan tâm thông cảm ngược lại càng đả động Lâm Du Tĩnh. Được a, ta này hoàn toàn là bởi vì không có biện pháp. Ân, chính là như vậy. Lâm Du Tĩnh nghĩ tới đây. Rốt cuộc tìm được thỏa đáng lý do thuyết phục chính mình. Đứng dậy nói. Cái kia đại bá ngươi có thôn bọn họ bên trong điện thoại sao? Ta đánh một cái thử một chút. Đại bá kích động báo số điện thoại. Hắn hai vị đồng sự chờ mong lại lo lắng. Này số điện thoại cũng không biết. Có thể có tác dụng sao? Lâm ba ba Lâm mụ mụ hai vợ chồng cùng một chỗ yên lặng đem thân thể hướng xéo xuống bên trong. Nghiêng, đảo hướng điện thoại phương hướng. Lòng tràn đầy sốt ruột chú ý. Chỉ bất quá hắn hai chân chính quan tâm đồ vật. Cùng khác mấy vị hoàn toàn không giống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.